Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, thời gian không lão 8. Dư Dật đối với nàng loại vài thứ kia đều không phải rất hiểu biết. Cho nên, liền không có giúp nàng cùng nhau sửa sang lại vài thứ kia. Ở nàng sửa sang lại vài thứ kia thời điểm, hắn tác chạy đi xử lý này giết súc vật đi. Phải biết rằng trong không gian năng lực sinh sản nhưng là rất mạnh. Hơn nữa bên trong cùng bên ngoài bất đồng thời gian tỷ lệ. Bọn họ một đoạn thời gian chưa đi đến. Này đại súc vật, hiện thời ít nhất cũng có mấy trăm chỉ. Hiện tại đều bị giết. Chỗ này lý đứng lên nhưng là thật tốn thời gian gian. Hiện tại liền chính hắn đến làm, còn không biết muốn vội đến lúc nào hầu đâu. Hắn trước hết xử lý chính là này ra lông hữu dụng động vật. Bởi vì, chờ Mạnh Mộng sửa sang lại hào này sau, nàng là có thể trực tiếp thu thập này đó ra lông. Đến lúc đó hắn liền có nhiều hơn thời gian xử lý thừa lại động vật. Hắn động tác nhanh nhẹn đem này ra lông đều bác hảo phóng ở một bên sau. Này mới bắt đầu thu thập này ra lông không có động vật. Cùng với này ra lông bị lột động vật. Bởi vì, không biết nhà mình nàng dâu tính toán xử lý như thế nào này đó thịt duyên cớ. Hắn cũng không có dựa theo bình thường xử lý này cốt nhục phương thức đến chặt thịt. Mà là dựa theo thường ngày nhà mình vợ yêu cầu như vậy. Đem thịt nhất nhất phân loại thiết hảo phóng hảo. Sau đó, chờ nàng mà nói nên làm như thế nào. Hai người này nhất bận việc liền bận việc hồi lâu. Chờ Mạnh Mộng đem trong đất này nọ chuẩn bị cho tốt khi. Không gian ngoại thiên cũng đã đen. Nàng nhìn nhìn Dư Dật bên kia tình huống. Phát hiện hắn còn có rất nhiều thịt không xử lý đâu. Nhưng là, vì không làm cho người khác hoài nghi. Nàng vẫn là mang theo Dư Dật ra không gian. Về phần này thì cùng ra lông gì. Vẫn là chờ buổi tối mọi người đều ngủ. Lại tiến trong không gian xử lý đi. Giữa trưa ăn cơm thời điểm. Hai người cũng không có cùng những người đó cùng nhau ăn. Có thể nói là bọn hắn buổi sáng mua xong cái ăn. Khả buổi tối cũng không có thể còn như vậy. Kia sợ bọn họ không mua những người đó gì đó ăn. Kia cũng muốn trang giả vờ giả vịt, đi mượn một chút bọn họ phòng bếp mới được, bằng không như vậy trưởng thời gian, bọn họ luôn luôn không làm cơm đã có cái ăn có thể ăn. Không làm cho người khác hoài nghi mới là lạ, Mạnh Mộng cùng Dư Dật thương lượng một chút buổi tối ăn cái gì sau. Mượn theo trong không gian lấy ra nguyên liệu nấu ăn đi phòng bếp. Kết quả, vừa đến phòng bếp cửa, bọn họ đã bị trong phòng bếp nhân cấp ngăn cản. Lý do là tạp vụ nhân chờ không được tiến vào phòng bếp. Hai người nghe vậy nhìn nhau liếc mắt một cái. Lập tức liền minh bạch tự bản thân là bị người tìm tra. Lúc đó, hai người nghe được những người đó nói mặc kệ cái ăn gì cũng không thèm để ý. Đó là bởi vì bọn họ mặc kệ. Bọn họ hai cái cũng có thể bản thân làm. Nhưng là, người này ngay cả phòng bếp cũng không nhường dùng vậy coi như quá đáng. Hai người vốn sẽ không là cái gì thiện tra, liền tính bọn họ hiện tại lớn tuổi, kia cũng không phải những người này có thể trêu chọc, hơn nữa lần này ngọ ở trong không gian phát sinh này sốt ruột sự. Lại bận việc lâu như vậy, bọn họ vốn là trong lòng có hỏa, hiện tại lại nhất bị tìm tra, Mạnh Mộng lúc này liền phát hỏa, nàng tùy tay cầm trong tay gì đó ném cho Dư Dật. Làm cho hắn lui xa một ít miễn cho thương đến hắn. Sau đó, rút ra bên hông roi đối với những người đó liền trừ lên. Vốn bọn họ nghĩ điệu thấp làm việc không chọc phiền toái. Như vậy có thể sớm một chút đuổi theo nhà mình này hùng đứa nhỏ. Nhưng cố tình những người này tham lam tâm khởi, cầm nhiều như vậy bạc không tính, cư nhiên còn không dứt đến phiền bọn họ, đã cùng bọn họ hảo hảo nói vô dụng. Kia nàng liền dùng vũ lực giải quyết tốt lắm, nàng ngược lại muốn xem những người này có phải không phải có mệnh lấy tiền. Mất mạng tiêu tiền, trong phòng bếp những người đó, nguyên bản gặp Mạnh Mộng rút roi cũng không nhiều để ý. Dù sao ở bọn họ trong lòng, một nữ nhân lại thế nào lợi hại có năng lực lợi hại đến kia đi. Bất quá chính là so khoa chân múa tay lợi hại chút thôi. Hơn nữa, Mạnh Mộng tuy rằng thoạt nhìn tuổi không lớn, cả bọn họ lại đều biết đến Mạnh Mộng đã là cái lão thái bà. Đối nàng liền càng không thèm để ý, gặp kia roi hướng bọn họ huy đến, những người đó chẳng những không né thiểm, ngược lại rút ra bản thân vũ khí liền nghênh đón, tính toán hào hào cấp này lão thái bà một cái giáo huấn. Chờ bọn hắn đem nhân giáo huấn ăn xong, đến lúc đó bọn họ muốn lao ưu việt, cũng có thể trở nên càng thêm dễ dàng chút không phải là. Bọn họ nghĩ tới nhưng là rất mỹ, đáng tiếc hiện thực lại luôn là đang dạy hắn nhóm làm người. Ngay tại bọn họ rút ra vũ khí đón nhận đi, cho rằng dễ dàng có thể đem roi cắt đứt khi, ai biết roi không đoạn, bọn họ lại bị roi cấp trừ bay. Ở bị trừ bay ra đi kia trong nháy mắt, mấy người bỗng chốc liền mộng, không phản ứng đi lại đây là tình huống gì, chờ bọn hắn phản ứng đi lại đã xảy ra chuyện gì khi. Bọn họ sớm bị đánh té trên mặt đất không ngừng hộc máu. Mấy người vốn là không là cái gì người tốt, hiện thời bị đánh thành như vậy lại há có thể cam tâm. Còn không chờ trong miệng huyết phun tịnh, liền đối với phòng bếp ngoại kêu lên. Mau tới nhân cứu mạng, phòng bếp nơi này có nhân nháo sự, mau tới nhân nha, khụ khụ, phòng bếp nơi này mặc dù cách đại gia trụ khoang thuyền có chút khoảng cách, khả trên thuyền cách âm hiệu quả cũng không là gì cả. Từ lúc trong phòng bếp phát ra đánh nhau thanh âm khi, các trong khoang thuyền nhân liền phát hiện, chỉ là bọn hắn hoặc là kia cao treo cao khởi. Chuyện không liên quan chính mình nhân. Hoặc là được giải nội tình, hoặc là sai xử nhân, đối này đương nhiên sẽ không đến xen vào việc của người khác. Lúc này, một đám tất cả đều làm không biết đã xảy ra chuyện gì. Ở trong khoang thuyền vui sướng hài lòng phẩm trà, chờ xem diễn đâu, kết quả, bọn họ đoán trước hảo diễn cũng không có phát sinh không nói. Ngược lại còn bị Mạnh Mộng cùng Dư Giật phản đem nhất quân. Đưa bọn họ nhân tất cả đều cấp đánh, hiện tại những người này kéo mở cổ họng cầu cứu, bọn họ là ra mặt cũng không thỏa, không ra mặt cũng không thỏa, một khi bọn họ ra mặt, kia bất chính thuyết minh này là bọn hắn sai xử sao? Bằng không vừa rồi đánh nhau khi, lớn như vậy động tĩnh bọn họ thế nào không đi ra? Ngược lại hiện ở những kia nhân nhất cầu cứu, bọn họ liền xuất ra. Nhưng là, muốn là bọn hắn không ra mặt lời nói, này thủ hạ thật liền muốn bị đánh chết, đến lúc đó chẳng phải là nhường thừa lại này thủ hạ thất vọng đau khổ. Dù sao, bọn họ tìm tra sự tình là bọn hắn ngầm đồng ý. Mà lúc này đã xảy ra chuyện bọn họ cũng không để ý. Ai còn nguyện ý đi theo bọn họ như vậy, hộ không thủ hạ chủ tử a? Chính khi bọn hắn ở phân tích lợi hại được mất. Nghĩ muốn hay không cứu này tên thời điểm, Mạnh Mộng bên kia lại có động tác, nàng một bên dùng roi trừ những người đó đầy đất lăn lộn. Một bên ngôn ngữ trào phúng mắng bọn họ, các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Thế nào không tiếp tục? Một đám hách mũi lên mặt cầu vật, liền các ngươi này đáng đánh đòn tiện dạng, cũng dám đến xảo trá lão nương, cũng không xem các ngươi mấy cân mấy lượng. Lão nương lúc trước ở trên giang hồ hỗn thời điểm, các ngươi còn không biết tại kia góc sát đạt lý nhảy nhót đâu. Lão nương không tưởng để ý tới các ngươi, cho các ngươi thoải mái sống qua, khả các ngươi lại cố tình phải muốn bị coi thường đến chiêu chọc chúng. Đã ngày lành không nghĩ tới, ta đây khiến cho ngươi thể nghiệm cái gì kêu kích thích. Hết chương.